thực lực không kém gì hắn Băng Chí Tín tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, lại không có phản kháng bị giết. Cái này chẳng phải là nói, giống như Mạc Thanh Vân nguyện ý, cũng có thể cường thế đem hắn đánh giết. Ngươi là mù lóa sao không thấy được ta vừa rồi giết hắn đối với băng lang chất vấn. Mạc Thanh Vân lườm hắn một cái, như là đối đãi ngớ ngẩn đồng dạng. Mạc Thanh Vân lời giễu cợt, lập tức để băng lang một trận phẫn nộ. Cắn răng nghiến lợi nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: tiểu tử, bút chứng này ta nhớ kỹ, ngày khác nhất định gấp 10 hoàn trả. Băng lang lời nói xong, hắn tựu thu hồi Băng Chí Tín thi thể cho Hỏa Phá Cương nháy mắt ra dấu. Thu được băng lang ánh mắt, Hỏa Phá Cương lập tức hiểu ý, trong lòng cũng sinh ra thoái ý. Băng Chí Tín để Mạc Thanh Vân giết, bọn hắn tiếp tục lưu lại, sẽ chỉ tăng thêm vô vị thương vong. Chúng ta đi, Hỏa Phá Cương trong lòng có quyết định. Hắn tựu không muốn dừng lại thêm, lập tức đối những người khác giao phó. Bàn giao những người khác một câu, Hỏa Phá Cương liền không lại chần chờ, chuẩn bị thu Tử Lôi Phong Thiên Trung rời đi. Muốn đi nhìn thấy Hỏa Phá Cương đám người cử động, Mạc Thanh Vân nhích miệng cười xấu xa, nói: ngươi cho rằng ta sẽ cùng các ngươi đồng dạng ngớ ngẩn sao? Biết rõ các ngươi muốn trả thù ta, ta sẽ còn để các ngươi còn sống rời đi? Mạc Thanh Vân tra hỏi, để mọi người trở nên thất thần. Não mạch kín có một ít không đủ dùng. Dựa theo bình thường lô giới, người bình thường chuẩn bị đảo mệnh, không đều là vứt xuống dạng này ngoan thoại sao? Ám thần, ngươi đi ở dưới băng lang, ta tới thu thập lão nhân này. Không đợi Hỏa Phá Cương bọn người đáp lời, Mạc Thanh Vân tựu thân ảnh lói lên, hướng phía Hỏa Phá Cương giết tới. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn liền đến Hỏa Phá Cương trước người, đưa tay hướng hắn một trường đánh tới. Tại Mạc Thanh Vân hồi sẽ huy trường ở giữa, một cỗ cường đại không gian pháp tắc lực lượng theo hắn trên lòng bàn tay đánh ra. Đón lấy, Hỏa Phá Cương tứ không gian tựu bị một cỗ lực lượng cưỡng ép phong cấm. Phá cho ta cảm ứng được tứ không gian bị phong, Hỏa Phá Cương lập tức đại hoảng điên cuồng đối tứ oanh kích. Đem Hỏa Phá Cương cho phong cấm, Mạc Thanh Vân không có tiếp lấy công kích mà là đưa tay đối hư không một chiêu. Đón lấy, một cái tử sắc chun nhỏ đã rơi vào Mạc Thanh Vân trong tay. Ngươi cũng không phải một điểm ưu điểm không có, chí ít xuất thủ rất hào sảng, trực tiếp đưa ta một kiện đế cấp pháp bảo. Đem Tử Lôi Phong Thiên Trung thu lại, Mạc Thanh Vân lộ ra tán thưởng nụ cười, tán dương Hỏa Phá Cương một câu. Mạc Thanh Vân đang nói chuyện thời khắc, hắn thúc sụp chính mình linh hồn lực, cưỡng ép xóa đi Tử Lôi Phong Thiên Trung linh hồn lạc ấm. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Hỏa Phá Cương trực tiếp tức giận đến thổ huyết. Tử Lôi Phong Thiên Trung rõ ràng là Mạc Thanh Vân cướp đi, mới không phải hắn chủ động đưa ra ngoài. Mặc dù Hỏa Phá Cương trong lòng rất phiền muộn, nhưng hắn bây giờ bị phong cấm, cũng không có cách nào phản bác. Không để ý tới Hỏa Phá Cương phiền muộn, Mạc Thanh Vân đem Tử Lôi Phong Thiên Trung thu lại. Hắn tựu đối Hỏa Phá Cương triển khai công kích. Trong tay Cửu Ngưu Thần Kiếm lắc một cái, tựu đánh ra một đạo kiếm mang, hướng Hỏa Phá Cương đầu đánh tới. Nhìn thấy kiếm mang hướng mình đâm tới, Hỏa Phá Cương trong lòng đại hoảng, đem thực lực thôi động đến cực hạn. Tại toàn lực của hắn xuất thủ dưới, tứ phong cấm không gian, rốt cuộc bị hắn cho xông phá. Xông phá không gian giam cầm, Hỏa Phá Cương không dám khinh thường, lập tức né tránh kiếm mang oanh kích. Có mới kinh lịch, Mạc Thanh Vân oanh ra kiếm mang, hắn đã không dám cưỡng ép ngăn cản. Phúc phúc, Hỏa Phá Cương mặc dù toàn lực né tránh, nhưng trung quy là chậm một bước, vai phải vẫn là bị kiếm mang đánh trúng. Chợt, một đạo dữ tợn vết thương tựu ra Hỏa Phá Cương trên vai. Lại một lần nữa để Mạc Thanh Vân kích thương, Hỏa Phá Cương đã hiểu, hắn không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Lập tức, hắn liền không lại nói nhảm, lập tức quay người tiến hành đào mệnh. Đến tại một cái khác băng lang bọn người, hắn đã không để ý tới, vô tâm đi để ý tới sống chết của bọn hắn. Nhìn thấy Hỏa Phá Cương cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vịnh, trong tay ngưng hiện ra một cánh cửa ánh sáng. Cái này quang môn ngưng hiện ra đến tựu bị Mạc Thanh Vân đánh vào thể nội, tăng lên chiến lực của mình. Thời gian rút lui pháp tắc cảm thấy lấy được thời gian pháp tắc, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, hiện ra một vòng hí ngược chi sắc. Giờ khắc này, hỏa phá cương trong mắt hắn, liền như là một cách bị trêu đùa lão thử. Thời gian rút lui, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động. Một cỗ huyền diệu pháp tắc lực lượng, tựu theo trên người hắn phát ra. Cỗ lực lượng này phát ra, liền đem hỏa phá cương bao phủ, để hắn hành động bắt đầu rút lui. Thời gian rút lui pháp tắc nhìn thấy chính mình biểu hiện. Hỏa phá cương dọa đến thần sắc run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh ớt ra. Nói, không, đây không phải thời gian rút lui pháp tắc. Thời gian rút lui pháp tắc không có bá đạo như vậy. Đây rốt cuộc là cái gì pháp tắc? Lực lượng tại hỏa phá cương sinh lòng không hiểu lúc, sự sợ hãi trong lòng hắn chi ý lập tức trở nên mãnh liệt rất nhiều. Bởi vì hắn phát hiện cùng Mạc Thanh Vân giao thủ càng lâu tựu càng không cách nào nhìn thấu Mạc Thanh Vân. Loại này đối mặt không biết cảm giác để hắn cảm thấy quá thống khổ. Đối hỏa phá cương thi triển pháp tắc lực lượng ngăn trở hắn bỏ chạy, Mạc Thanh Vân lại lần nữa động thủ với hắn. Bởi vì hỏa phá cương hành động đang lùi lại, bởi vậy hắn hết thảy cử động đều để Mạc Thanh Vân cho mò thấy. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân một kiếm đâm ra trực tiếp đâm vào mi tâm của hắn. Không, mi tâm bị Mạc Thanh Vân xuyên qua, hỏa phá cương tự mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng đây là sự thực. Đúng lúc này, một cỗ mịt mờ lực lượng linh hồn tại hỏa phá cương trong đầu xuất hiện. Cỗ này lực lượng linh hồn xuất hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, lập tức hướng lấy hậu phương thối lui. Tại Mạc Thanh Vân lui lại thời điểm, hắn đem tử lôi phong thiên trung tế ra, đem hỏa phá cương bao phủ đi vào. Oanh, tử lôi phong thiên trung vừa bao phủ hỏa phá cương, thân thể của hắn tự bảo, sinh ra một đạo kinh thiên tiếng vang. Chợt, một cỗ kinh khủng kinh thiên phong bảo, ngay tại tử lôi phong thiên trung bên trong hình thành. May mà chính là để tử lôi phong thiên trung đỡ được, không có lan đến gần Mạc Thanh Vân bọn người. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân trao mày, trong lòng sinh ra một cỗ nghi hoặc. Hỏa phá cương trong đầu, làm sao có một vệt người khác linh hồn lực? Thái cổ chí tôn 289 chương 2845 hồi trở lại tông chẳng lẽ nói. Hỏa phá cương để cho người ta khống chế lại là ai khống chế? Hắn phát giác được hỏa phá cương dị thường. Một cỗ tò mò mãnh liệt tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra. Tại ở trong đó tựa hồ cất giấu một cái cử đại bí mật, hoặc là nói là một cái kinh thiên âm mưu. Dựa theo hỏa phá cương trước đó giảng thuật, Thái Sơ Chân Ma Điện đời trước điện chủ có thể tựu chết tại bí mật này phía sau. Được rồi, không thèm nghĩ nữa. Một phen suy nghĩ vẫn như cũ không có đầu mối. Mạc Thanh Vân lắc đầu, đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ, nói: giấy trung quy là không gói được lửa, giấu lại sâu bí mật, cuối cùng lại có bại lộ thời điểm. Tại Mạc Thanh Vân tự nói thời điểm, tử lôi phong thiên trung bên trong phong bảo chậm rãi bình tĩnh lại. Thấy gió bảo đã lắng lại, Mạc Thanh Vân tự đưa tay một chiêu, đưa nó thu vào. Đem hỏa phá cương cho đánh chết, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, quay đầu hướng băng lang nhìn sang. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt, băng lang lập tức thần sắc hoảng hốt, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu khẩn nói, không. Đừng có giết ta, chỉ cần các ngươi không giết ta, để cho ta làm cái gì đều có thể. Cũng tốt, như thế ta tựu tha cho ngươi một mạng, đưa ngươi nguyên thần buông ra đi. Nghe được băng lang lời nói, Mạc Thanh Vân trong đầu khẽ động, lập tức có một cái dự định. Băng lang là nhị trưởng lão trưởng tử, khẳng định biết rõ nhị trưởng lão rất nhiều bí mật, giữ lại hắn hẳn là có chút công dụng. Rõ biết mình tình cảnh, băng lang cũng rất thức thời, ngoan ngoãn buông ra nguyên thần. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tự bóp ra một cái thủ ấm đánh vào băng lang nguyên thần bên trong. Tùy theo băng lang trong đầu ký ức liền để Mạc Thanh Vân toàn bộ đọc đến. Quả thật như thế, đọc đến băng lang trong đầu ký ức. Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu. Trong lòng suy đoán có đáp án. Thấy mình bí mật toàn bộ để Mạc Thanh Vân biết được, băng lang thái độ càng cung kính. Lúc này, Mộ Dung Na Na đám người chiến đấu cũng triệt để kết thúc. Đem 6 người kia giải quyết, Mộ Dung Na Na tựu đi hướng Mạc Thanh Vân. Không hiểu nhìn xem bên cạnh băng lang, hỏi: Mạc tiểu ca, ngươi làm sao giữ lại tính mạng của hắn? Vạn nhất hắn có cái gì lòng xấu xa, sợ rằng sẽ là một đại phiền toái. Tiền bối không cần lo lắng, tại trước mặt của ta, hắn còn lật không nổi sóng. Đối với Mộ Dung Na Na lo lắng, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, lại nói, mặt khác, ta giữ lại tính mạng của hắn còn có tác dụng trọng yếu hơn, đến lúc đó các ngươi liền biết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Mộ Dung Na Na cũng liền không cần phải nhiều lời nữa can thiệp Mạc Thanh Vân cử động. Nàng cảm thấy Mạc Thanh Vân đã làm như vậy khẳng định có lấy đạo lý của hắn. Chúng ta không muốn chậm trễ, tiếp tục đi đường đi. Gặp phiền toái trước mắt giải quyết, Mạc Thanh Vân không ngừng trì hoãn thời gian, nhấc chân hướng phi thuyền đi tới. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân bọn người tự trở lại phi thuyền bên trên, điều khiển phi thuyền chạy về Thái Sơ Chân Ma Điện. Bởi vì Mộ Dung Na Na thụ thương không nhỏ, nàng liền đem phi thuyền giao cho Trương Thanh Minh mấy người, để bọn hắn điều khiển phi thuyền đi đường. Còn như Mạc Thanh Vân thì là trở lại trong mật thất tiếp tục tu luyện luyện hóa cổ phạm thần hồn. Hắn cảm giác Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong cũng không phải là hắn nghĩ như vậy, chính là một cái yên ổn nơi tu luyện. Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong ẩn tàng bí mật, so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp cỡ nào. Bởi vậy, vì tốt hơn ứng phó hết thảy biến cố, hắn nhất định phải nhanh tăng lên thực lực của mình. Sau đó đi đường thời gian, ngay tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, nhanh chóng trôi qua. Hai ngày thời gian đi qua rất nhanh. Tại Trương Thanh Minh mấy người cố gắng dưới, trải qua hai ngày thời gian, rốt cuộc về tới Thái Sơ Chân Ma Điện. Trở lại Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong, Trương Thanh Minh mấy người biểu lộ, rõ ràng dễ dàng không ít. Mạc tiểu hữu, lão thân còn muốn tiếp tục chữa thương, như vậy cùng các ngươi phân biệt. Mộ Dung Na Na theo phi thuyền bên trên xuống tới. Nàng cùng Mạc Thanh Vân tạm biệt một tiếng, liền mang theo thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ vô địch rời đi. Nhìn xem rời đi Mộ Dung Na Na, Mạc Thanh Vân nhướng mày, sinh ra một cỗ nghi hoặc chi ý. Nói, à, mấy Mộ Dung tiền bối trên người sinh mệnh khí tức, tựa hồ trước đó sôi nổi rất nhiều. Đây là chuyện gì xảy ra dạng này phát hiện? Để Mạc Thanh Vân sinh ra một chút không hiểu, không rõ chỗ nào không đúng sức lực. Hắn cảm thấy Mộ Dung Na Na trên thân bị trọng thương, sinh mệnh nguyên khí hẳn là yếu bớt mới đúng. Thế nhưng là kết quả Mộ Dung Na Na trên người sinh mệnh nguyên khí cùng tình huống bình thường vừa vặn tương phản. Cái này có một ít khác thường. Giống như không phải Mộ Dung Na Na dáng vẻ không thay đổi, hắn thậm chí hồi sẽ nghĩ lầm, hắn gặp phải là hai người. Mạc Thanh Vân suy tư một chút, hắn tựu không suy nghĩ nhiều, cùng Băng Bạc Quân mấy người cùng rời đi. Cùng Băng Bạc Quân hai người cùng một chỗ, đi một chuyến băng cực nơi ở. Đi vào băng cực nơi ở, Mạc Thanh Vân liền đi tới bên cạnh hắn tra xét thân thể của hắn tình huống. Sư tổ, thương thế của ngươi khôi phục, so ta dự liệu nhanh lên rất nhiều. Xem xét một phen băng cực Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu. Nói, như thế, đợi ngươi ăn vào đan dược, ta sẽ giúp ngươi khu trừ thể nội hàn khí. Thương thế của ngươi liền có thể tốt hơn 7-8 phần. Hạnh khẩu ngươi nghe Mạc Thanh Vân lời nói, băng cực vui mừng gật gật đầu. Biết rõ băng cực tình huống, Mạc Thanh Vân tự không muốn dừng lại thêm, chuẩn bị đi trở về cho hắn luyện đan chữa thương. Chợt, Mạc Thanh Vân tự đứng người lên, đối băng cực chắp tay nói, sư tổ, ta còn muốn cho ngươi luyện đan, trước hết sẽ tự mình nơi ở. Đi thôi, băng cực gật đầu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền rời đi gian phòng, hướng mình nơi ở trở về. Trở lại chỗ ở của mình về sau, Mạc Thanh Vân trực tiếp thân ảnh lói lên, tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Mặc dù hắn muốn luyện chế đan dược, phẩm giai không phải đặc biệt cao, nhưng tài liệu luyện đan lại phi thường chân quý. Giống như tại chỗ ở bị người quấy rầy, dẫn đến luyện đan thất bại, đây không phải là hắn có thể tiếp nhận. Tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn, lập tức động thủ luyện chế lấy đan dược. Mạc Thanh Vân đưa tay vung lên, một cỗ cổ xưa đỉnh ra trước người hắn, đây là theo băng điện trong bảo khố tìm.

Thái Cổ Chí Tôn 289 chương 2847 nhân chứng của các ngươi chủ nhân. Phong Ma Thánh Điển liền muốn bắt đầu. Ngươi muốn đi qua sao? Băng Lang truyền âm. Bỗng nhiên ra Mạc Thanh Vân trong đầu. Không ngừng hắn tư duy. Nghe được Băng Lang truyền âm. Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi. Trong mắt lói lên một vòng kinh hãi. Nói. Phong Ma Thánh Điển lại muốn bắt đầu. Trong khoảng thời gian này không biết ngày đêm tu luyện. Ngược lại là đem việc này quên mất. Mạc Thanh Vân tự nói một câu. Hắn liền không lại chần chờ theo tạo hóa đại lục đi ra. Mạc Thanh Vân rời đi tạo hóa đại lục. Hắn tự cho Băng Bạch Quân bọn người truyền âm. Hỏi thăm bọn họ vị trí. Thu được Mạc Thanh Vân truyền âm. Băng Bạch Quân lập tức hồi âm. Để hắn đi băng cực nơi ở tổ hợp. Mạc Thanh Vân đi vào băng cực nơi ở. Hắn liền thấy băng cực bọn người từng cách trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, giờ phút này băng cực bên người thế mà đứng đấy một vị trung niên mỹ phụ. Người mỹ phụ này dung mạo, Mạc Thanh Vân có một ít quen thuộc, tựa hồ gặp qua ở nơi nào. Ngươi là? Mạc Thanh Vân dò xét mỹ phụ vài lần. Hắn tự nhận ra đối phương. Trên mặt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Nói. Ngươi là Mộ Dung tiền bối u vinh quy quy mơ. Gặp Mạc Thanh Vân nhận ra mình, mỹ phụ cười nhạt gật gật đầu. Mặc dù đoán được mỹ phụ thân phận, nhưng nghe đến nàng tự mình thừa nhận, Mạc Thanh Vân vẫn là kinh ngạc không thôi. Mấy ngày không thấy, Mộ Dung na na dung nhan lại theo nến tàn lão ẩu biến thành phong vận thuộc phụ. Loại biến hóa này thực sự quá lớn để cho người ta nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Mạc Thanh Vân. Mộ Dung na na nhàn nhạt cười một tiếng. Nói. Năm đó bởi vì tu luyện ra hiện sai lầm. Có thể dùng của ta một chút kinh mạch khô kiệt. Dẫn đến mặt của ta nhan cực tốc già yếu. Nghĩ không ra vài ngày trước thổ thương. Trùng hợp đả thông những cái kia kinh mạch. Những cái kia kinh mạch xuyên suốt. Tại những ngày qua tu luyện dưới, không chỉ có để cho ta dung nhan khôi phục một chút, tu vi cũng càng tiến lên một bước. Nghe xong Mộ Dung na na giảng thuật, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, nghi ngờ trong lòng mở ra. Đồng thời hắn âm thầm cảm thán. Mộ Dung na na vận khí thật tốt. Loại chuyện tốt này đều có thể đụng tới. Quả nhiên là nhân họa đắc phúc. Khó trách mấy ngày trước. Nhìn thấy Mộ Dung tiền bối thời điểm phát giác được trên người nàng sinh cơ mạnh lên. Mạc Thanh Vân trong lòng oán thầm thoáng cái, nghi hoặc triệt để mở ra. Băng cực thương thế khôi phục, Mộ Dung na na dung nhan trở lại, để lòng của mọi người tình tốt tới cực điểm. Cái này thật có thể nói là việc vui liên tục, song hỷ cùng đến. Phong Ma Thánh Điển sắp bắt đầu, chúng ta đi qua đi. Cùng Mạc Thanh Vân hàn huyên vài câu, băng cực tựu đứng người lên trước tiên hướng ngoài phòng đi ra ngoài. Nhìn thấy băng cực cử động, mọi người vội vàng đuổi theo cùng một chỗ tiến đến tổ chức Phong Ma Thánh Điển địa phương. Không bao lâu, tại băng cực dẫn đầu dưới, Mạc Thanh Vân cả đám đi vào một tòa sầm thiên băng sơn đỉnh chóp. Tại Mạc Thanh Vân bọn người đến lúc đỉnh núi đã tới không ít người, phân biệt rõ ràng chia hai phe cánh. Không có gì bất ngờ xảy ra, những người này chia hai phe cánh, hẳn là dùng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cầm đầu. Nhìn thấy băng cực mang Mạc Thanh Vân bọn người đến. Mọi người một bộ làm như không thấy dáng vẻ. Liền đứng dậy hành lễ đều không có. Hiển nhiên tại trong lòng của bọn hắn, đã không đem băng cực xem như điện chủ. Hừ, nhìn thấy mọi người biểu hiện, băng bình sư hừ lạnh một tiếng, trên mặt treo đầy lấy tức giận. Để băng bình sư càng thêm phẫn nộ, hắn càng nhìn đến hoa vanh mấy người đứng tại đại trưởng lão, nhị trưởng lão bên người. Rất rõ ràng tại băng cực trọng thương trong khoảng thời gian này, bọn hắn triệt để nhìn về phía đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Mấy cách này phản đồ nhìn thấy hoa vanh mấy người biểu hiện. Băng bạc quân trực tiếp mắng lên. Trên mặt treo đầy tức giận. Trước kia hoa vanh bọn người, mặc dù nhìn về phía đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão chí ít còn hơi che giấu thoáng cái. Lộ ra thế mà quang minh chính đại. Đứng tại đại trưởng lão, nhị trưởng lão bên người. Liền che lấp cũng khó khăn mà làm theo. Cái này thật sự là quá phận. Không cần để ý tới bọn hắn. So với băng bạc quân mấy người phẫn nộ, băng cực tửu lạnh nhạt hơn nhiều, không có chút nào tức giận biểu hiện. Theo phủ môn quan đi mai kia, băng cực bây giờ tâm cảnh đã so với thường nhân cường đại hơn nhiều. Tại mọi người nhìn soi mói, băng cực không nhanh không chậm, đi đến chỗ cao nhất ngồi xuống, liền nói: đã tất cả mọi người đến đông đủ, phong ma thánh điển bắt đầu đi. Băng cực dứt lời dưới, 41 phiến bình tĩnh, không ai hưởng ứng. Nhìn thấy dạng này một màn, băng bình sư nhìn không được, đưa tay chỉ vào mọi người quát lớn: các ngươi đây là đang làm cái gì, chẳng lẽ muốn chống lại điện chủ sao? Đối với băng bình sư chỉ trích, đại trưởng lão khẽ cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía băng bình sư, nói: có điện chủ ngồi ở chỗ đó, lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện, còn không lùi tới đi một bên. Ngươi! Nghe được đại trưởng lão, băng bình dư thần sắc giận dữ, chuẩn bị mở miệng tiến hành phản bác. Không đợi băng bình dư nói chuyện, băng cực tửu giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn đến bên cạnh nhìn xem. Nói: đại trưởng lão, ngươi có cái gì chỉ giáo, không ngại nói ra nghe một chút. Chỉ giáo chưa nói tới, chỉ là tại phong ma thánh điện bắt đầu trước, có chuyện nghĩ mời điện chủ làm công bằng. Đại trưởng lão một bộ ngạo mạn tư thái, đạm mạc đáp lại một câu. Hắn tựu ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thanh Vân, nói: ta muốn hỏi điện chủ, băng điện bên trong giết hại đồng môn, cần bị dạng gì xử phạt giết hại đồng môn? Đáng chém băng cực không chút nào che giấu, ngữ khí trang nghiêm giảng thuật. Nghe được băng cực trả lời, đại trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu, nói: có điện chủ câu nói này, lão phu cũng yên lòng. Đại trưởng lão dứt lời dưới, hắn tự quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói: kẻ này tại hỏa huyền đại lục 10 vạn lý hỏa vực bên trong, vì một gốc ước năm hỏa san hô, xuất thủ đánh lén ta tôn nhi cùng môn hạ đệ tử, khiến bọn hắn mấy người bỏ mình biển lửa, phải làm bị cái gì trừng phạt? Đại trưởng lão lời nói xong, mọi người tựu nhau nhau nhìn về phía Mạc Thanh Vân, từng cái thì thầm với nhau: còn xin điện chủ theo lẽ công bằng xử lý, nếu không cần phải rét lạnh lòng người. Không đợi băng cực mở miệng trả lời, nhị trưởng lão tựu mặt lộ vẻ cười lạnh, tưới dầu vào lửa một câu. Nhị trưởng lão lời nói xong, hắn liền cầm lên chén trà mấp máy, một bộ xem kịch vui tư thế. Coi như Mạc sư để làm như vậy, nhất định cũng các ngươi đồng thủ trước băng bạc quân đang nóng nảy phía dưới. Hắn trước tiên mở miệng, thay Mạc Thanh Vân minh bất bình. Chỉ là hắn vừa nói xong tựu bị băng cực cắt ngang, ra hiệu hắn đừng bảo là xuống dưới. Ngăn lại băng bạc quân, băng cực tựu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân nghĩ như thế nào. Bởi vì hắn phát hiện, Mạc Thanh Vân từ đầu đến cuối đều một mặt bình tĩnh, một bộ không có chút xung động nào dáng vẻ. Rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân đối dưới mắt thế cục, đã nghĩ kỹ cách đối phó. Sư tổ, việc này để cho ta tự mình xử lý, các ngươi một bên nhìn xem liền tốt. Gặp băng cực hướng mình ta đây tới, Mạc Thanh Vân đối với hắn bàn giao một câu tựu chậm rãi trong đám người đi ra. Mạc Thanh Vân đi đến đỉnh núi Trung ương, hắn tựu cười nhạt nhìn xem đại trưởng lão, nói: đại trưởng lão nói ta giết hại đồng môn, nhân chứng của các ngươi nếu là không có nhân chứng, vậy coi như là muốn gán tội cho người khác. Mạc Thanh Vân tra hỏi, để vẻ mặt của mọi người sững sờ, từng cái hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân sẽ hỏi ra như vậy. Thái Cổ Chí Tôn 289 chương 2848 hỏi tội đại trưởng lão nhân chứng. Đại trưởng lão khẽ cười một tiếng, tựa hồ ngờ tới Mạc Thanh Vân sẽ nói như vậy, đối một cách trung niên vấy tay, nói: Trần Hà, ngươi đem tình huống lúc đó như thật cùng đại gia nói một lần. Rõ nghe được đại trưởng lão phân phó, cái này gọi Trần Hà người lập tức giảng thuật chuyện đã xảy ra. Trần Hà lời nói xong, băng cực đám người biểu lộ toàn bộ trở nên nặng nề. Bọn hắn nhìn ra được Trần Hà lời nói không giả, Mạc Thanh Vân hoàn toàn chính xác đánh lén băng chính bọn người. Ngươi còn có cái gì nói? Đợi Trần Hà lời nói xong, đại trưởng lão tựu sắc mặt tối đen, lạnh giọng đối Mạc Thanh Vân chất vấn.

Nghe được nhị trưởng lão phân phó, bốn người đều là thần sắc sợ hãi, bắt đầu giảng thuật chính mình nhìn thấy tình hình. Ngày đó tại biển lửa dưới đáy, chúng ta tìm kiếm ướp năm hỏa san hô lúc, vừa hay nhìn thấy băng chính công tử bọn người. Băng chính công tử bọn người trước chúng ta một bước, phát hiện một gốc ướp năm hỏa san hô. Chúng ta đành phải ở phía xa hâm mộ quan sát. Ai ngờ ướp năm hỏa san hô phủ cận có ba đầu hỏa diễm giao xà thủ hộ. Bọn chúng phát hiện băng chính công tử bọn người, tự đối băng chính công tử bọn người phát động công kích. Bốn người nói đến đây, một người trong đó chỉ vào Mạc Thanh Vân nói: không bao lâu vị công tử này liền đến tới, lặng lẽ trộm đi ướp năm hỏa san hô. Có lẽ là lo lắng sự tình bại lộ, vị công tử này tự đánh lén băng chính công tử bọn người, đem băng chính bọn người đánh lén trọng thương. Bị thương nặng băng chính công tử bọn người, hắn liền vội vàng trốn. Bốn người một mặt kích động nói, phảng phất là hiện trường trực tiếp đồng dạng. Theo bốn người lời nói xong, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Bọn hắn cảm thấy đối mặt tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân là hết đường chối cãi. Tiểu tử, bọn hắn cũng không phải lão phu môn nhân, ngươi còn có cái gì muốn nói? Nghe xong bốn người lời nói, đại trưởng lão trên mặt lộ ra cười lạnh, lập tức đối Mạc Thanh Vân chất vấn. Nhìn thấy đại trưởng lão chất vấn Mạc Thanh Vân, băng bạch quân đám người thần sắc lập tức trở nên căng thẳng. Lần này không ổn, nghĩ không ra nhị trưởng lão chẳng ngang một gạch. Nhị trưởng lão quá âm hiểm, thế mà sử dụng loại thủ đoạn này. Vẫn là trước tiên nghĩ một chút, làm sao cho Mạc sư chất giải vây đi. Trương Thanh Minh mấy người thần sắc khẩn trương, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Một khi tội danh ngồi vững, dùng đại trưởng lão tính cách tuyệt đối sẽ tại chỗ oanh sát Mạc Thanh Vân. Tình huống có một ít không ổn. Không biết hắn ứng đối ra sao. Nhìn phía trước Mạc Thanh Vân, Mộ Dung Na Na gương mặt xinh đẹp căng cứng, ánh mắt nhìn sang Băng Cực. Chỉ gặp Băng Cực nắm đấm nắm chặt, âm thầm xúc tích lấy thánh lực, một bộ tùy thời xuất thủ bộ dáng. Hiển nhiên Băng Cực là đang chuẩn bị, một khi Mạc Thanh Vân gặp nguy hiểm, hắn tự xuất thủ cứu giúp. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là một mặt lạnh nhạt. Nhìn xem nhị trưởng lão tìm đến bốn người, nói: đã các ngươi bốn người lúc ấy ở đây, ta tự hỏi một chút các ngươi bốn người mấy cái tương đối đơn giản vấn đề. Không đợi bốn người trả lời, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu hỏi thăm bọn họ. Ta đánh lén băng chính đám người thời điểm, ba đầu hỏa diễm giao xà có hay không bị giết? Không có. Ta đối băng chính mấy người xuất thủ lúc, có hay không bị ba đầu hỏa diễm giao xà phát giác? Có. Gặp ngươi ngắt lấy ướp năm hỏa san hô, ba đầu hỏa diễm giao xà tự đối ngươi phát động công kích. Như vậy, ta là trước đối ba đầu hỏa diễm giao xà xuất thủ, vẫn là trước đối băng chính bọn người xuất thủ? Trước đối ba đầu hỏa diễm giao xà xuất thủ. Nhưng là, rất tốt, ta muốn đáp án đã có. Theo bốn người trong miệng, Mạc Thanh Vân đạt được muốn đáp án, hắn tự lộ ra nụ cười hài lòng, nói: các ngươi bốn người trước đó nói ba đầu hỏa diễm giao xà cùng băng chính bọn người trong chém giết, ta thừa cơ trộm hái ướp năm hỏa san hô. Ta hái ướp năm hỏa san hô về sau, trước đối ba đầu hỏa diễm giao xà xuất thủ. Cái này chẳng phải là nói ta là đang giúp đỡ băng chính bọn người? Như thế nào xuất thủ đánh lén bọn hắn? Các ngươi có phải hay không nên giải thích một chút? Có thể rõ ràng là ngươi xuất thủ đem băng chính công tử bọn người đánh vào biển lửa dưới đáy. Không tệ, đây là chúng ta tận mắt thấy, tuyệt đối sẽ không là giả. Thấy mình mạch suy nghĩ để Mạc Thanh Vân mang lịch, mấy người lập tức cải biến ý. Đáng tiếc đúng vậy, bọn hắn mặc dù cải biến ý, nhưng không có nửa điểm tác dụng. Các ngươi nói không sai, băng chính đám người thật là bị ta đánh vào biển lửa dưới đáy. Nhưng đây là bọn hắn gieo gió gặt bão. Đối mặt bốn người chất vấn, Mạc Thanh Vân khí thế không hề yếu, một mặt thản nhiên thừa nhận sự thật, lại nói: bất quá, tình huống chân thật lại không phải là các ngươi nói, mà là ta tương trợ băng chính bọn người, đem ba đầu hỏa diễm giao xà đánh lui.

Nếu là không có, vậy liền tiến hành phong ma thánh điển đi. Điện chủ xin chờ một chút, lão phu nói ra suy nghĩ của mình. Băng cực giọng điệu cứng rắn nói xong, nhị trưởng lão liền để xuống chén trà, mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: lão phu nhận được tin tức, tông môn chấn tông chi bảo tử lôi phong thiên trung, tại tiểu tử này trên thân, ta hoài nghi lão tông chủ bỏ mình, cùng tiểu tử này có rất lớn quan hệ. Soạt nhị trưởng lão lời ra khỏi miệng, lập tức mọi người sợ ngây người. Chợt mọi người tự thì thầm với nhau, từng cách lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thái sơ chân ma điện chấn tông chí bảo thế mà tại Mạc Thanh Vân trong tay, tin tức này đơn giản dường như sấm sét. Càng mấu chốt, tử lôi phong thiên trung là cùng lão tông chủ cùng một chỗ biến mất. Cứ như vậy Mạc Thanh Vân hiểm nghi tựu lớn. Nghe được nhị trưởng lão nổi lên, băng cực đám người biểu lộ lập tức trở nên căng thẳng. Nhị trưởng lão một chiêu này quá áp, để bọn hắn một điểm phòng bị đều không, muốn giúp Mạc Thanh Vân đều rất khó. Giống như bọn hắn xuất thủ can thiệp, có thể rơi vào bao che chi tội, thậm chí hội sẽ rơi vào đồng mưu tội danh. Thái cổ chí tôn 289 chương 2851 hung phạm nhị trưởng lão. Chuyện này can hệ trọng đại, ngươi cũng không thể nói lung tung. Băng cực một mặt đen chìm biểu lộ, mở miệng phá vỡ trầm mặc, cảnh cáo nhị trưởng lão một câu. Đối với băng cực cảnh cáo, nhị trưởng lão không thèm để ý chút nào, trên mặt hiện ra cười lạnh nói: điện chủ, nếu không phải không có chứng cớ, ta lại sao dám vọng dưới khẳng định. Nhị trưởng lão lời nói rơi xuống, hắn tựu lấy ra một cái bảy màu thạch đầu, nói: đây là một khối huyễn thải in dấu ảnh thạch, bên trong ghi lại hình tượng, đại gia hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nhị trưởng lão lời nói rơi xuống, hắn tựu bóp ra một cái thủ ấm, hướng phía huyễn thải in dấu ảnh trên đá đánh tới. Đón lấy, huyễn thải in dấu ảnh trên đá tựu quang mang đại thịnh, bày biện ra một bộ hình chiếu hình tượng. Chỉ gặp kia hình chiếu hình tượng bên trong, Mạc Thanh Vân cầm trong tay cửu ngưu thần kiếm, đem hỏa phá cương đầu đâm xuyên. Hỏa phá cương đầu bị đâm xuyên, khí tức của hắn tựu trở nên hỗn loạn, thân thể biểu hiện ra muốn bạo tạc sáng vẻ. Lúc này, Mạc Thanh Vân lấy ra một cái tử trung, hướng phía hỏa phá cương che lên đi qua. Chợt, hỏa phá cương tựu bị tử trung bao phủ, tại tử trung bên trong tự bảo. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, tứ người đều là khiếp sợ không thôi, từng người trợn to hai mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Thật là tử lôi phong thiên trung, nghĩ không ra tông môn chấn tông chí bảo, thế mà thật ở trên người hắn. Chẳng lẽ nói tiểu tử này cùng lão tông chủ chết, thật sự có lấy lớn lao liên lụy. Mặc kệ có quan hệ hay không, tiểu tử này tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhìn xem mấy hình ảnh, mọi người đối Mạc Thanh Vân địch ý, lập tức thăng lên đến cực điểm. Nhìn thấy tứ người biểu hiện, đại trưởng lão mặt lộ vẻ cười lạnh, nói: tiểu tử, ngươi ẩn tàng đến thật là sâu. Nếu không phải là nhị trưởng lão nhìn rõ tỉ mỉ, đại gia suýt nữa đều để ngươi lừa gạt. Đại trưởng lão nổi lên, để mọi người đối Mạc Thanh Vân địch ý lập tức trở nên mãnh liệt mấy phần. Nhìn thấy dạng này một màn, băng cực biểu lộ càng khó coi hơn, âm thanh lạnh lùng nói: đều cho ta yên lặng một chút, việc này có ẩn tình khác, để lão phu cho các ngươi giảng kỹ. Liên quan tới chuyện cụ thể đi qua, Mộ Dung Na Na bọn người nói với hắn, cũng không phải là hình tượng bên trong như thế. Nhị trưởng lão dạng này cắt câu lấy nghĩa, rõ ràng là tại có ý khác đối đại gia tiến hành một loại lừa dối. Điện chủ, bây giờ đã là bằng chứng như núi, ngươi còn muốn tiếp tục che chở hắn sao? Nhìn thấy băng cực cử động, nhị trưởng lão đắc ý cười lạnh một tiếng, trực tiếp đối băng cực chất vấn lên, nói: ta nhớ được, năm đó tựa như là đệ tử của ngươi ba bối liệt, truyền ngôn tím thiên thánh chỗ bên trong có thiên giới truyền thừa, đem lão tông chủ lừa gạt vào tím thiên thánh địa, làm hại lão tông chủ đến nay tung tích không rõ. Tiểu tử này là ba bối liệt đệ tử, trên thân lại có chấn tông chí bảo tử lôi phong thiên trung, cái này không khỏi cũng quá đúng dịp nhị trưởng lão mấy câu ngữ, tựu cho Mạc Thanh Vân cài lên chụp mũ, để hắn tẩy cũng rửa không sạch. dựa theo nhị trưởng lão ý tứ, liền là ba bối liệt lừa giết lão tôn chủ, đạt được tử lôi phong thiên trung sau giao cho Mạc Thanh Vân. Mặc dù biết nhị trưởng lão dụng ý, nhưng băng cực bọn người lại là một trận nghẹn lời, không biết nên làm sao đi giải thích. Nhìn thấy băng cực bọn người nghẹn lời, đại trưởng lão liền không lại chần chờ, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân tiến lên. Quát: tiểu tử, ngươi mới ý thời điểm, có thể từng muốn từng tới giờ khắc này đại trưởng lão nói chuyện thời khắc. Hắn cũng không có nương tay, trực tiếp đưa tay hướng Mạc Thanh Vân chộp tới. Gặp đại trưởng lão đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, băng cực sắc mặt lạnh lẽo, lập tức ngăn tại Mạc Thanh Vân trước người. Nói: đại trưởng lão, chuyện nguyên do lão phu sớm đã tin tưởng, chờ đến tiểu điện chủ bế quan ra, ta sẽ đích thân nói rõ với nàng. Băng cực đang nói chuyện thời điểm, hắn cũng là một trưởng oanh ra, ngăn cản đại trưởng lão bắt Mạc Thanh Vân. Oanh một cỗ kinh khủng thánh lực theo băng cực trong lòng bàn tay oanh ra, đem đại trưởng lão bức cho lui. Nhìn thấy băng cực xuất thủ, đại trưởng lão đám người thần sắc run lên, trên mặt lộ ra mãnh liệt kinh hãi. Băng cực thương thế khôi phục không chỉ có như thế, băng cực vừa rồi hiện ra thực lực, tựa hồ so trước kia còn muốn càng mạnh một chút. Cái này biến cố quá vượt quá dự liệu của hắn. Nguyên lai điện chủ thương thế khôi phục, khó trách tiểu tử này dám không có sợ hãi. Nhìn thấy băng cực biểu hiện, nhị trưởng lão biểu lộ vi kinh, đối băng cực châm chọc khiêu khích một phen, lại nói: điện chủ, cho dù ngươi tại Thái Sơ Chân Ma Điện danh vọng cực cao, cũng không thể bao che giết hại lão điện chủ chân hung, miễn cho hủy chính mình một thế anh danh. Nhị trưởng lão lời như thế, nhìn như tại thuyết phục băng cực, kỳ thực là cho băng cực chụp mũ. Hắn đây là gián tiếp nói cho đại gia, Mạc Thanh Vân dám làm như thế, liền là bị băng cực sai xử. Quả nhiên, nghe được nhị trưởng lão lời nói này, đại gia nhìn xem băng cực trong ánh mắt, cũng hiện ra mãnh liệt thù ý. Nhị trưởng lão, mới lão phu đã nói rõ, việc này ta sẽ đích thân hướng tiểu điện chủ nói. Đối với nhị trưởng lão châm chọc khiêu khích, băng cực không chút nào cho để ý tới, ngữ khí lạnh lùng đáp lại một câu. Giờ phút này, tại băng cực ý rơi xuống lúc, hai cái phát ra hỏa diễm khí tức lão già, theo nhị trưởng lão người đứng phía sau quần đi ra. Một người trong đó nói: băng cực điện chủ, có một số việc vẫn là nói rõ ràng tương đối tốt. Nhìn thấy hai cái này lão già xuất hiện, băng cực đám người thần sắc run lên, kinh ngạc nói: hình điện đại trưởng lão Vân Quảng, hỏa điện đại trưởng lão Hỏa Phá Thanh, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, băng cực biểu lộ tựu lãnh trầm, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Nhị trưởng lão càng ngày càng quá mức, thế mà như thế quang minh chính đại cùng hỏa điện người tiến hành cấu kết. Nhìn xem chậm rãi đến gần Vân Quảng cùng Hỏa Phá Thanh, băng cực biểu lộ căng thẳng, biết rõ bọn hắn nhất định là có chuẩn bị mà đến. Mà lại, hai người bọn họ đến chưa chắc là vì đối phó Mạc Thanh Vân. Bọn hắn rất có thể muốn mượn chuyện này đem bọn hắn cho một mẻ hốt gọn. Không thể không nói, nhị trưởng lão chiêu này thật sự là quá áp độc. Hai vị, hôm nay là ta băng điện phong ma thánh điện, xin thứ cho không có công phu chiêu đãi các ngươi. Nhìn trước mắt Vân Quảng cùng Hỏa Phá Thanh, băng cực một mặt lạnh lùng biểu lộ, trực tiếp đối bọn hắn hạ lệnh trục khách. Đối với băng cực khu trục lệnh, Hỏa Phá Thanh khinh thường cười lạnh một tiếng, nói: băng cực điện chủ, như vậy vội vã đuổi người làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi trột dạ không thành? Chất vấn băng cực một tiếng, Hỏa Phá Thanh liền chỉ hướng Mạc Thanh Vân, nói: tử lôi phong thiên trung phải chăng ở trên người hắn? Ta không có hứng thú đi biết rõ, nhưng hắn giết ta hỏa điện thái thượng trưởng lão Hỏa Phá Cương, việc này ta tuyệt đối không thể được rồi. Ta nhất định phải đem hắn cầm đến hỏa điện, tiếp nhận chúng ta hỏa điện chế tài, dùng an ủi Hỏa Phá Cương thái thượng trưởng lão tại Thiên Chi Linh. Hỏa Phá Thanh lời nói xong, hắn tựu đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, chuẩn bị cưỡng ép đem Mạc Thanh Vân mang đi. Nhìn thấy Hỏa Phá Thanh cử động, băng cực lập tức ngăn ở Mạc Thanh Vân trước người, phẫn nộ quát: lão phu vừa rồi đã nói, việc này ta sẽ đích thân hướng tiểu điện chủ báo cáo. Trước lúc này, ai cũng đừng nghĩ động Mạc Thanh Vân một sợi lông. Băng Cực, ta xem ngươi là minh ngoan bất linh, cố ý đối với hắn bao che dung túng. Nhìn thấy Băng Cực cử động, nhị trưởng lão sắc mặt trầm xuống, lập tức mở miệng chỉ trích, nói: Băng điện có ngươi dạng này điện chủ, thật sự là một sỉ nhục lớn, ngươi căn bản không xứng làm điện chủ. Nhị trưởng lão lời như thế lối ra, tứ người lập tức hưởng ứng, nhao nhao biểu thị đối Băng Cực bất mãn. Thái Cổ Chí Tôn 289 chương 2852 kế trong kế, Băng Cực căn bản không xứng làm điện chủ. Chúng ta hẳn là đổi một cách điện chủ. Ta cảm thấy đại trưởng lão không tệ, hẳn là đề cử đại trưởng lão. Đại trưởng lão mặc dù uy vọng cao, nhưng xử sự không bằng nhị trưởng lão tỉ mỉ, nhìn rõ mọi việc. Đề nghị để nhị trưởng lão làm điện chủ, Băng Cực lão đầu lập tức thoái vị. Nhị trưởng lão chúng vọng Sở Quy thay thế Băng Cực đảm nhiệm điện chủ. Từng đạo kích động lời nói theo mọi người trong miệng hô lên. Chậm rãi, nhị trưởng lão thay thế Băng Cực đảm nhiệm điện chủ, liền trở thành chúng vọng Sở Quy. Nhìn thấy dạng này một màn, không riêng Băng Cực sắc mặt đen chìm, liền đại trưởng lão biểu lộ cũng khó coi. Hắn không nghĩ tới, hôm nay Phong Ma Thánh Điển cuối cùng bên thắng, đúng là lúc trước không nói lời nào nhị trưởng lão. Gặp trước mắt tình thế, chậm rãi rơi vào tầm kiểm soát của mình. Nhị trưởng lão lộ ra đắc ý cười lạnh, nói: Băng Cực, ngươi cũng nhìn thấy, đây chính là lòng người chỗ hướng. Bởi vì cái gọi là đắc đạo đa trở, thất đạo không trở, giảng liền là tình huống. Ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa tự nhiên sẽ mất đi lòng người. Hừ, nghe nhị trưởng lão, Băng Cực hừ lạnh một tiếng, tức giận đến nói không ra lời. Nhị trưởng lão bố cuộc quá tinh vi, một điểm đánh trả cơ hội đều không có để lại cho hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy rất biệt khuất, rất phẫn nộ, nhưng cũng lại là không thể làm gì. Nhìn thấy Băng Cực không nói nữa, nhị trưởng lão đắc ý dương lên đầu, dùng một loại mệnh lệnh ngữ khí, nói: Băng Cực, ta lệnh cho ngươi bọn họ lập tức lui sang một bên đi. Giống như còn dám ngăn trở, ta tựu dùng đồng mưu đối với các ngươi định tội. Ngươi! Nghe được nhị trưởng lão lời nói, tức giận đến Băng Cực sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi. Gia hỏa này tư thái rõ ràng dùng điện chủ thân phận tự cư. Giờ phút này, tại Băng Cực tức giận không thôi lúc, Mạc Thanh Vân đối với hắn lắc đầu, cười nhạt nói: Sư tổ, các ngươi trước tiên lui đến một bên, an tâm nhìn ta thu thập hắn. Tốt, đối với Mạc Thanh Vân, Băng Cực mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Để Băng Cực mấy người lui sang một bên, Mạc Thanh Vân lúc này mới nhìn về phía nhị trưởng lão, nói: Nhị trưởng lão, xem ngươi rất không nhớ lâu, ngươi muốn tính toán ta, nghĩ tới làm như thế hậu quả sao? Tiểu tử sắp chết đến nơi còn cố lồng huyền hư, ngươi muốn theo lão phu đấu còn quá non. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, nhị trưởng lão đắc ý quên hình đáp lại một câu, lại nói: Ta khuyến cáo ngươi một câu, giống như không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, tự ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, sau đó lại giao ra Tử Lôi Phong Thiên Trung. Khác đừng gấp gáp như vậy, ngươi trước xem một vật, chờ một hồi lại nói lời này không muộn. Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, hắn tự quay đầu nhìn về phía Băng Lang, dùng một loại mệnh lệnh ngữ khí, nói: Băng Lang, đem ngươi trong tay hoàn chỉnh hình ảnh cho đại gia hiện ra thoáng cái. Vâng, chủ nhân. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Băng Lang cung kính gật đầu. Nhìn thấy Băng Lang cử động, nhị trưởng lão mặt mo run lên, sắc mặt soạt đến thoáng cái trợn nhìn. Trong tay hắn hình ảnh hình tượng chính là từ Băng Lang nơi đó đạt được, trong đó lấy ra một phần. Hắn biết rõ, giống như hoàn chỉnh hình ảnh phát ra, sẽ là một cái dạng gì kết quả. Càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ, Băng Lang vậy mà thần phục Mạc Thanh Vân. Cái này chẳng phải là nói, hắn lấy ra hình ảnh hình tượng sự tình, Mạc Thanh Vân sớm đã biết. Không tốt, ta trúng kế nghĩ đến chính mình lấy ra hình ảnh sự tình, Mạc Thanh Vân sớm đã biết. Nhị trưởng lão tự sinh ra một cỗ bất an. giống như hắn đoán không sai, hắn hết thảy cử động đều tại Mạc Thanh Vân tính toán bên trong. Hắn làm hết thảy có thể đều là Mạc Thanh Vân kế sách. Nhị trưởng lão nghĩ tới chỗ này, hắn tự cảm thấy không rét mà run, đối Mạc Thanh Vân sợ hãi tới cực điểm. Tiểu tử, ngươi muốn theo lão phu đấu còn non một điểm. Nhị trưởng lão mặc dù trong lòng kinh hoàng, nhưng hắn lập tức nghĩ tới ứng phó kế sách. Hướng phía băng lang bay nhào mà đi. Quát! Xúc sinh! Thế mà nhận tặc làm chủ. Lão phu hôm nay tự quân pháp bất vị thân. Trước mặt mọi người làm thịt ngươi cái này đồ hỗn chứng. Nhị trưởng lão không có nửa điểm do dự, lời của hắn rơi xuống tự hướng băng lang một trường đánh tới. Đối với hắn mà nói, đến tình trạng này cũng chỉ có thể bỏ xe giữ tướng. Chỉ cần đem băng lang giết đi, hủy trong tay hắn huyến thải in dấu ảnh thạch, Mạc Thanh Vân tự chăm miệng cãi lại. Cút qua một bên không đợi nhị trưởng lão xuất thủ. Mạc Thanh Vân tự thân ảnh lói lên. Hướng phía hắn nhất kiếm chạm đi. Mạc Thanh Vân đem cửu ngưu thần kiếm vung lên tự oanh ra một đạo kiếm mang, đem nhị trưởng lão đường đi ngăn lại. Đối mặt kiếm mang ngăn cản, nhị trưởng lão không chút nào lui, cường thế hướng kiếm mang vỗ tới một trường. Với hắn mà nói, đã không còn đường lui, nhất định phải đem băng lang đánh chết mới được. Giống như băng lang không chết, đem hình ảnh phát hình lời nói, muốn chết chính là bọn họ. Sao? Tại sao có thể như vậy? Nhị trưởng lão một trường oanh ra ngoài. Hắn tự lộ ra biểu tình khiếp sợ. Một đôi mắt chừng đến lão đại. Hắn phát hiện chính mình oanh ra trường ảnh, lại đối kiếm mang không có nửa điểm ngăn cản. Kiếm mang xuyên thấu trường ảnh, tự đánh vào nhị trưởng lão trên thân, lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Phúc bị kiếm mang oanh kích, nhị trưởng lão lập tức bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra miệng lớn tiên huyết. Nhị trưởng lão để Mạc Thanh Vân một kiếm đánh bay, lập tức đem xung quanh người hù đến từng cái cả kinh trừng to mắt. Tiểu tử này thực lực làm sao lại như thế cường đại? Một kiếm trọng thương nhị trưởng lão, coi như băng cực cũng làm không được đi. Nguyên lai like đây mới là hắn ỷ vào, cũng không phải là tiếp lấy băng cực cáo mượn oai hùm. Mọi người kinh thán không thôi. Tại mọi người sợ hãi thán phục lúc, đại trưởng lão thân thể run lên, sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Thực lực của hắn cũng không so nhị trưởng lão mạnh. Mạc Thanh Vân có thể một kiếm trọng thương nhị trưởng lão, tất nhiên cũng có thể một kiếm đem hắn trọng thương. Băng cực lão đầu, ngươi thật xấu thật sâu, lưu lại một chiêu như vậy hung ác cờ, lão phu nhận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, đại trưởng lão không cam lòng thở dài, khí thế lập tức suy yếu rất nhiều. Nhìn dáng vẻ của hắn, phảng phất lập tức già nua, không có chút nào tư cách người bề trên. Không có gì bất ngờ xảy ra, bởi vì Mạc Thanh Vân kinh người biểu hiện, để hắn đối tranh đoạt điện chủ không còn tưởng niệm. Một kiếm bước lui nhị trưởng lão. Mạc Thanh Vân tựu đưa tay một chiêu. Theo băng lang trong tay lấy đi huyến thải in dấu ảnh thạch. Đem huyến thải in dấu ảnh thạch cầm vào tay, Mạc Thanh Vân liền đem nó thôi động, để trong đó hình ảnh nổi lên. Chợt! Hỏa phá cương chín người phục kích Mạc Thanh Vân bọn người. Cùng thôi động tử lôi phong thiên trung hình tượng. Tự xuất chúng người trước mắt. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người hóa đá, không dám tin tưởng đây là sự thực. Làm nửa ngày, nguyên lai là nhị trưởng lão tại vừa ăn cướp vừa la làng, Mạc Thanh Vân thật sự là bị oan uổng. Nghĩ không ra hắn lưu lại băng lang mệnh, là vì đến sử dụng, một bước này lên đi được thật tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Mộ Dung Na Na mặt lộ vẻ bội phục biểu lộ, nói ra một câu cảm khái lời nói. Nghe Mộ Dung Na Na, băng cực cũng là cảm khái gật đầu. Nói, nhị trưởng lão nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Con ruột sẽ phản bội hắn. Hắn lần này thua không oán. Chỉ có thể trách Thanh Vân cờ cao thêm một bậc. Chợt bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt tự phát sinh biến hóa rõ ràng. Gặp được Mạc Thanh Vân địch nhân như vậy, thật sự là nhị trưởng lão bất hạnh.